Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Phần 106. Này nhìn không thấy đồ vật tựa hồ còn ở ra bên ngoài dao động khuếch tán. Người thường không cảm giác được, nhưng đặc thù vòng luẩn quẩn nội, hơi chút có điểm tu vi người một tới gần Mạc Nam, đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Này đủ loại bệnh trạng biểu hiện đều xác minh sơ bạch nói. Đây là bị ma tu lực lượng ăn mòn sở tạo thành. Long tổ không hổ là lưng dựa quốc gia tổ chức, ở sơ bạch cho phương hướng sau. Thật đúng là bị bọn họ tìm được rồi mấy quyển có quan hệ với ma tu ghi lại. Tuy rằng bởi vì niên đại quá mức xa xăm, chỉ có chỉ tự phiến ngữ, nhưng từ này đó liền đủ để phán đoán. Sơ bạch theo như lời chính là chính xác, nghĩ đến cư nhiên sẽ có ma tu ẩn nấp ở nơi tối tăm. Còn có thể liên tiếp lợi dụng long tổ nhiệm vụ ra tay. Có thể thấy được này thế lực đã không phải có thể bị người xem nhẹ tiểu nhân vật. Loại này nguy hiểm trình độ, đủ để liệt vào long tổ thành lập tới nay. Số một uy hiếp, hôm nay kia ma tu có thể lợi dụng Mạc Nam, có thể nhúng tay đến long tổ bên trong. Kia trừ bỏ Mạc Nam ở ngoài, long tổ nội còn sẽ có bao nhiêu thuộc về ma tu cái đinh. Cái này ma tu là mượn nhà ai thế, có thể tạo thành hiện giờ cục diện, sau lưng khẳng định đứng một cái, hoặc là mấy cái thế lực, này đó thế lực liên hợp lại, ở ma tu dẫn dắt hạ, rốt cuộc là tính toán làm cái gì. Việc này đã khiến cho phía trên chú ý, đặc thù vòng luẩn quẩn cùng phía trên chi gian quan hệ đột nhiên căng chặt lên. Đối với đặc thù vòng luẩn quẩn tồn tại, phía trên trước nay đều không có hoàn toàn buông tâm quá. Có được không giống người thường lực lượng người, luôn là không tự giác cao nhân nhất đẳng, nếu không phải đã là mạt pháp thời đại, đặc thù trong vòng ít người, cũng không có đặc biệt lợi hại, phía trên đối đặc thù vòng luẩn quẩn thái độ khẳng định sẽ càng thêm nghiêm khắc. Ở hiện đại hóa vũ khí hỏa lực đủ để đối phó đặc thù vòng luẩn quẩn, thậm chí là có thể áp chế thời điểm. Phía trên đối đặc thù vòng luẩn quẩn thái độ là hòa hoãn, xu hướng với hợp tác cộng thắng, nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ nguy hiểm ma tu. Chẳng những có được nguy hiểm huyết tinh lực lượng, thậm chí liền người thường thế giới cũng khống chế vài phần. Long tổ người phụ trách nhóm nhưng không quên, mấy tháng trước ở Thanh Hải, phục kích lục niên người, những cái đó sát thủ nhưng đều là tử hình phạm. Dùng nhiệt vũ khí rất nhiều đều là quốc gia cấm lén mua bán. Như vậy một cái ma tu, hơn nữa hắn bên người những cái đó không biết thế lực. Này hiện trạng trực tiếp xúc động phía trên kia mẫn cảm thần kinh. Phía trên lên tiếng, cha, cần thiết cha, hung hăng cha, một khi cơ quan quốc gia vận chuyển lên, uy lực của nó ai cũng vô pháp khinh thường, chẳng sợ cơ quan quốc gia có được đặc thù năng lực người không nhiều lắm. Nhưng các loại hiện đại công nghệ cao vận chuyển lên, này giữ tận cường đại uy lực, đủ để lệnh người giật mình. Mạc Nam sự bị cha giành mạch, hơn 2 năm trước kia được đến bát quái ngọc thật là xuất từ đạo quan. Ngay cả lừa dối nhà hắn người mua ngọc cái kia đạo sĩ đều bị cha giành mạch. Chỉ là này ngọc cũng không phải Mạc Nam trên cổ mang kia cái. Cha mẹ hắn đem ngọc giao cho hắn sau. Mạc Nam lấy hiện tại bát quái ngọc thay đổi này cái ngọc, mang ở cổ gian, xem như cấp này khối cất giấu ma tu lực lượng bát quái ngọc qua cái minh lộ. Hắn vốn dĩ hẳn là hủy diệt cha mẹ cho hắn cầu kia cái ngọc. Nhưng sắp đến động thủ, lại nhớ tới cha mẹ chờ đợi bộ dáng, tâm mềm nhũn, hắn không hủy diệt ngọc, mà là đem ngọc giấu đi. Mạc Nam tàng thật sự bí ẩn. Nếu không phải lần này sự tình quan trọng đại làm phía trên phát ngoan, cũng sẽ không có người tra được, tìm được rồi bị thay đổi ngọc, hơn nữa ở tam tinh đôi bên kia sơn giã điều tra lấy được bằng chứng. Mạc Nam cùng ma tu có liên quan sự bị chứng thực. Vô luận hắn hay không là bị lợi dụng, hắn làm phản bội long tổ sự, bằng chứng như núi, nếu Mạc Nam không có chết ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Kia kế tiếp chờ đợi hắn sẽ là nghiêm khắc thẩm phán. Cố bác đã biết điều tra kết quả sau, cả người đều choáng váng. hắn nghĩ tới Mạc Nam lần này sẽ không dễ dàng bị buông tha. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng liên lụy lớn như vậy. Nếu sau lưng kia Ma Tu Sở Đồ không nhỏ, kia Mạc Nam chính là Ma Tu đặt ở Long Tổ cái đinh. Long Tổ liền tính lại tự do, nó như cũ là lệ thuộc với quốc gia tổ chức, phản bội quốc gia, còn ở Long Tổ đương gián điệp, Mạc Nam liền tính sống sót, nửa đời sau cũng tuyệt đối sẽ không hảo quá. Trương Khải nhìn Cố Bác trắng bệch sắc mặt, vỗ vỗ đầu vai hắn nói, ta biết ngươi cùng Mạc Nam cảm tình hảo, nhưng kia đều là đi qua, hắn lựa chọn phản bội, từ nay về sau hắn chính là địch nhân, chính là hắn cũng không có đối chúng ta xuống tay, cho dù là phía trước cũng là dùng trận pháp ngăn cách chúng ta. Cố Bác nhịn không được thế Mạc Nam biện giải, Mạc Nam không tưởng đối bọn họ hạ sát thủ, ở kia sẽ hắn có thể thao tác đại trận, muốn diệt sát bọn họ dễ như trở bàn tay, nhưng Mạc Nam không có làm như vậy, Mạc Nam mục tiêu chỉ là Lục Niên một người. Trương Khải ánh mắt trầm xuống, gầm lên một tiếng. Cố Bác, ngươi thanh tỉnh một chút, hắn không có đối chúng ta xuống tay, có lẽ chỉ là không nghĩ lãng phí dư thừa lực lượng. Mục tiêu lần này là Lục Niên một người, lần sau nếu sau lưng kia Ma Tu hạ mệnh lệnh, vô luận là ngươi vẫn là ta, Mạc Nam hắn vẫn là sẽ động thủ. Cố Bác cả người chấn động, có chút kháng cự sự thật này, chẳng sợ hắn đáy lòng cũng rõ ràng, Trương Khải nói chính là đối. Phản bội loại sự tình này, một khi bắt đầu rồi, cũng chỉ có thể một cái đường đi đến hắc, ngươi đừng dối dám, cùng với ở chỗ này suy nghĩ vớ vẩn, không bằng ngẫm lại như thế nào làm Mạc Nam mở miệng. Thẳng thắn tư khoan, tranh thủ giảm hình phạt. Trương Khải đề điểm Cố Bác một câu. Tuy rằng hắn không cho rằng Mạc Nam đối Ma Tu có bao nhiêu hiểu biết, nhưng chỉ cần có thể cung cấp một chút hữu dụng tin tức, kia vẫn là đủ để lập công chuộc tội. Cố Bác rũ đầu, dựa ngồi ở ghế trên. Hắn phía sau chính là Mạc Nam vị trí phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Một tầng cảnh giới ngăn cách mọi người. Mạc Nam một người nằm ở bên trong, kéo dài hơi tàn. Cố Bác trầm mặc nửa ngày, mới gật gật đầu, thấp giọng nói, ta đã biết sao Phú Thương Long gia cũng bị bắt. Lục Niên ở Thanh Hải xảy ra chuyện sau, manh mối đoạn rớt, cảnh sát rút về cảnh lực, Lục gia nhưng vẫn phái người nhìn chằm chằm phía Nam Khai xưởng giày cái kia lão bản. Ở Thanh Hải phục kích Lục Niên những người đó chung, chỉ có cái này lão bản cậu em vợ, phạt nhìn là lúc ấy ở đây người thân phận tối cao. Lục gia bí ẩn nhìn chằm chằm, thật đúng là bị bọn họ sờ đến dấu vết để lại. Theo manh mối sờ qua đi, kết quả sau lưng người cư nhiên là hoa hạ nổi danh Phú Thương Long gia. Lục gia chủ lúc ấy liền muốn gọi người sao Long gia hang ổ. Lão già này cũng dám đối chính mình nhi tử xuống tay. Thật khi bọn hắn Lục gia là mềm quả hồng sao? Bất quá bình tĩnh lại ngẫm lại sau, Lục gia chủ từ bỏ cái này ý tưởng, lựa chọn tạm thời án binh bất động. Long gia tuy rằng hào phú, lại chỉ là người thường, chưa bao giờ có dấu hiệu cho thấy Long gia cùng đặc thù vòng luẩn quẩn có liên quan. Ở Thanh Hải phục kích Lục Niên bố trí, hoàn hoàn tương khấu, thậm chí còn dùng thượng hai cái nhằm vào Lục Niên trận pháp. Này hết thảy đều thuyết minh, Long gia đều không phải là cuối cùng sai xử người. Long gia phía sau, là có mạng người làm hắn làm như vậy. Liền tính giờ phút này bắt được Long gia, cũng chỉ là một quả quân cờ thôi. Lục gia chủ muốn bắt được chân chính phía sau màn người, vẫn luôn chịu đựng không đối Long gia động thủ. Kết quả lần này sự tình tuôn ra tới, cơ quan quốc gia cao tốc một vận chuyển, Long tổ phát hiện mưu nị, trực tiếp liền đem Long gia bắt lên. Không nói mặt khác, chỉ là đem tử hình phạm trộm vận ra tới bồi dưỡng thành sát thủ. Có được cấm lưu thông nhiệt vũ khí này vài giờ, đều làm quốc gia vô pháp chịu đựng. Mạc Nam người không người quỷ không quỷ bộ dáng vô pháp thẩm vấn, cũng hỏi không ra tới cái gì, kia bắt cái này Long gia, từ hắn trong miệng hỏi cũng giống nhau, Lục gia chủ được đến tin tức, khí chửi má nó, hỏi cái PA, này căn bản là rút dây động rừng, nếu kia ma tu như vậy có bản lĩnh, có thể bị dễ dàng như vậy hỏi ra tới mới có quỷ. Quả nhiên, Long Gia bị trảo sau, sở hữu thẩm vấn hỏi ý đều không có hỏi ra hữu dụng đồ vật. Cuối cùng thậm chí liền thôi miên đều dùng tới, cũng chỉ tìm hiểu ra, sau lưng người giống như là cái lão nhân, chưa bao giờ lộ ra quá chân dung, ra tay hào phóng, chỉ cần bọn họ lập công, đan dược, bùa chú, trận pháp, linh khí đều tùy tiện bọn họ chọn, thậm chí có chút đồ vật đều là bọn họ chưa từng nghe thấy. Rõ ràng vượt qua với một ít thế lực có khả năng có được. Này cũng càng làm cho người cảm thấy người này sâu không lường được. Long Gia bọn họ thậm chí không biết người này là cái gì thân phận. Tên họ là cái gì? Cho tới nay điều này đây, vị kia đại nhân tới xưng hô. Vị đại nhân này cho bọn hắn bày ra thế giới quá mức với xuất sắc. Đó là áp đảo hiện tại đặc thù vòng luẩn quẩn phía trên. Phảng phất ngàn năm trước, cái kia còn có được đại năng mỹ lệ thời đại. Long Gia bất quá là cái người thường, hắn đi theo vị này cũng bất quá là muốn trường sinh bất tử thôi. Chẳng sợ ở có tiền, chẳng sợ lộng tới Lê Gia dưỡng sinh hoàn, nhiều nhất cũng bất quá chỉ là dưỡng sinh mà thôi. Thọ mệnh tới rồi, như cụ khó thoát vừa chết, Long Gia đi theo vị đại nhân này càng lâu, hắn càng tin tưởng vững chắc, vị đại nhân này nhất định có làm người lâu dài sống sót biện pháp. Tự nhiên cũng khăng khăng một mực đối hắn bán mạng, Long Tổ đối Long Gia thẩm vấn vài ngày sau, xác nhận hắn không có nói sai. Hắn biết nói cũng liền như vậy điểm đồ vật, manh mối đến nơi đây đột nhiên chặt đứt, cái này làm cho Long Tổ cao tầng tâm lạnh nửa thanh. Sau lưng kia ma tu so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm khó chơi. Hơn nữa bọn họ còn nắm lấy không ra kia ma tu mục đích. Hai lần ra tay đều là nhằm vào Lục Niên, này chẳng lẽ là cùng Lục Niên có thù oán, không có đầu mối dưới, Long Tổ chỉ có thể đem cùng Lục Niên từng có thiết người cùng thế lực, đều từng cái điều tra một lần, trong đó, Thiên Sư Đạo là trọng điểm chiếu cố đối tượng, ai làm Thanh Hải lần đó, Thiên Sư Đạo cũng trộn lẫn ở bên trong đâu, hơn nữa ma tu ra tay hào phóng. Đan dược bùa chú trận pháp linh khí cũng không thiếu, này nếu không phải thế lực lớn, thật đúng là lấy không ra, tự nhiên, phía trên đối Thiên Sư Đạo chú ý rõ ràng so những người khác muốn nhiều. Thiên Sư Đạo đều muốn mắng nương, bọn họ như thế nào thảm như vậy, còn không phải là ngay thẳng một chút, chướng mắt Lục Gia một chút, không mừng Lục Niên kia tiểu tử quá mức với xuất sắc. Đem nhà mình bọn tiểu bối đều so không bằng sao, ngày thường bọn họ là khinh thường với Lục Gia cùng Lục Niên. Tự giữ thân phận cũng sặc quá Lục Gia rất nhiều lần. Cũng từng ám chọc chọc đào hố cấp Lục Niên nhảy, muốn giáo huấn một chút tiểu tử này, nhưng bọn họ dám đối với thiên thế, thật sự không có mặt khác, bọn họ cùng ma tu nửa mau tiền quan hệ đều không có. Cho bọn hắn 100 lá gan. Bọn họ cũng không dám phản bội quốc gia a. Thiên Sư Đạo vội vàng đối phía trên tỏ lòng trung thành. Phía trên cũng không phải lung tung bắt người, tuy rằng nhìn chằm chằm Thiên Sư Đạo nhìn chằm chằm vô cùng. Nhưng tra xét, đích xác không có gì vấn đề sau, cũng chỉ có thể tạm thời buông tha bọn họ. Biến chuyển xuất hiện ở Mạc Nam bên kia, Mạc Nam ngày ngày chịu ma tu lực lượng ăn mòn, rồi lại bị Sơ Bạch thuốc viên treo mệnh. Nếu không phải không cam lòng cứ như vậy không minh bạch chết. Hắn thật muốn cấp chính mình một cái thống khổ, vừa chết biết, ở Cố Bác khuyên bảo hạ, Mạc Nam gian nan đã mở miệng, hắn biết nói cùng Long Gia không sai biệt lắm, phía sau màn người thân phận, dung mạo, tên họ đều không rõ ràng lắm Money nhưng Mạc Nam cung cấp một cái rất có ý tứ điểm Money hắn suy. Đoán, vị kia đại nhân cung cấp đan dược. Là từ đại nhân chính mình luyện chế, hoặc là vị kia đại nhân bên người có sẽ luyện dược người. Mạc Nam cùng Long Gia không giống nhau, hắn là một cái đặc thù giả, linh lực tu vi đều tính không tồi, còn tinh thông trận pháp, hắn sở yêu cầu đan dược chủng loại phồn đa, còn đều là nhằm vào đặc thù giả, cụ bị linh lực đặc thù đan dược, này đó đặc thù đan dược cùng bùa chú pháp khí không giống nhau. bùa chú pháp khí có thể bảo tồn mấy trăm năm, thậm chí bên trong linh lực không khô kiệt nói, bảo tồn hơn 1.000 năm, như cũ có thể sử dụng, mà đan dược bất đồng, đan dược trung dược tính sẽ theo thời gian trôi đi mà yếu bớt. Chẳng sợ dùng một ít đặc thù thủ đoạn bảo tồn đan dược, cũng vô pháp mấy trăm hơn 1.000 năm bảo tồn đi xuống. Mạc Nam gặm quá không ít đan dược, đối dược tính thực mẫn cả mần ni mỗi lần từ vị kia đại nhân nơi đó bắt được đan dược. Đều thực mới mẻ, kia dư thừa dược lực cho thấy, này đó đan dược luyện chế thời gian sẽ không vượt qua 1 năm trở lên. Điểm này làm Long Tổ cao tầng cảnh giác. Bọn họ dò hỏi Mạc Nam đều gặp qua này đó đan dược. Mạc Nam báo một chuỗi tên, có trên thị trường lưu thông bình thường đan dược, cũng có Lê gia đối ngoại bán quá đan dược, còn có vài loại đặc thù đan dược thậm chí không có người nghe qua. Tựa hồ là vị kia đại nhân chân quý, như vậy khổng lồ đan dược phí tổn, trên thị trường hoặc là tình tiết ngầm hiểu bán đấu giá lại chưa từng có loại này giao dịch. Tuyết Minh ma tu đan dược là chính mình sản xuất, hắn bên người liền có người sẽ luyện chế, hoặc là chính hắn liền cụ bị luyện đan bản lĩnh, cái này suy đoán bị suy luận ra tới, mọi người ánh mắt nhịn không được đặt ở Lê gia cùng Sơ Bạch trên người. Sẽ luyện đan, sẽ luyện rất nhiều loại đan dược, còn có được đặc thù chân quý đan dược, này vài giờ, này hai nhà đều phù hợp. Long Tổ nội có khuynh hướng Lê gia người lập tức chụp nổi lên cái bàn. Ta liền nói cái kia Sơ Bạch không phải cái thứ tốt. Đột nhiên toát ra tới, lén lút, mưu đồ cực quảng, cái gì lánh đời gia tộc, ta xem các nàng chính là tính toán không làm chuyện tốt. Hết chương.